Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần nhìn về phía Mạc Vỏ Ưu, Tiểu Vô Ưu, ăn nhiều chút đi, đừng vội, để bọn hắn chờ lâu một hồi, ta tin tưởng bọn họ cùng sẽ rất tình nguyện, nói không chừng xe càng cao hứng hơn. Vô Ưu định thần lại, nhìn Sở Trần thật sâu, tên ngốc này quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cô nghĩ đến từ lúc vừa mới gặp Sở Trần còn trêu tức, muốn cô hô một tiếng. Sư tổ, hiện tại xem ra, Sở Trần khống chỉ cổ cái bối phận này, càng thêm có tư cách này. Sở Trần chỉ mất 20 phút để vẽ ra một linh phù tiểu ngũ lôi phù. Mà cô để học cách sử dụng nó, tới nửa tiếng đồng hồ. Phải, mất, y phải nói nửa giờ cô đã sử dụng thành thạo ị linh phú, đã đủ cho thấy Mạc Vô Ưu thiên tài. Nhưng bây giờ Mạc Vô Ưu so với Sở Ơ Trình, hắn còn yêu nghiệt hơn. Sau khi cả ba người ăn xong, trả phòng rồi bước ra khỏi ỉ nông trại, đi thẳng lên núi. Sử Phu Quý và Giản Lữ Thế, đám người vốn đang ngồi canh gác, lập tức sững sờ. Tiểu tử đỏ quay lại khi nào vậy? Sử Phu Quý và Giản Lữ Thế nhìn nhau. Đương nhiên, bọn họ không biết, Tống Thu Đớ lén vào thẳng cửa sau của nông trại để tránh bọn họ. Còn 10 phút nữa, bọn họ thực sự lại lên núi. Hai người theo sau, tỏ vẻ khó hiểu. Cứ tưởng ba người xuống núi để che chở cho người thanh niên kia chạy trước, nhằm tránh tai họa, nhưng không ngờ, bọn họ vậy mà cùng nhau lèn núi lần nữa. Hừ, xem ra còn rất huynh đệ tình thâm, Gián Lữ Thể đi theo sau chảo phúng cười lạnh, trong lòng của hẳn đã có kịch bản mói. Sở Trần cùng Mạc Vô Ưu tận tình khuyên báo thuyết phục thiếu niên kia rời đi, thiếu niên một bầu nhiệt huyết, muốn cùng hai người đồng lòng tiến thối. Cuối cùng, thuyết phục không có kết quả. Ba người cũng liền quyết tâm, lần nữa cùng nhau lên núi. Cố nạn cùng chịu, rất tốt. Sử Phú Quý cười, huynh nối, khi ba người họ đều dắt nhau, thậm chí cùng nhau bỏ xuống núi, cảnh tượng đó sẽ cảnh đẹp ỉ vui như thế nào? Chắc chắn sẽ là bức tranh di động xinh đẹp nhất của Tây Tiểu Sơn. Giản Lữ Thế cười lớn, Bán Sơn Đình, Ninh Nguyên Thủy nhìn thời gian rồi liếc nhìn đường xuống núi. Bọn họ hẳn sắp tới hồ. Vừa rồi, Giản Lữ Thế gửi tin nhắn 10 phủ trước bọn họ đã lên núi, hơn nữa còn là ba người, không thiếu một người. Vi quang đã hiện lộn một đạo hung quang trong mắt hẳn ta. Đối với Mạc Vô Ưu, đó chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực, theo suy nghĩ của Vi Quang Đào. Mạc Vô Ưu là một vật hy sinh, nhưng đối với Tống Thu, Vi Quang Đào thực sự cảm hận. Tống Thu vẫn dám lên núi, đó thực sự là một tin vui đối với ỷ Vi Quang Đào. Bọn họ đến rồi, đột nhiên, một giọng nói vang lên, Ninh Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn lên, khi ánh mắt ông ta chạm vào Mạc Vô Ưu, trong lòng Ninh Nguyên Thủy có một cảm giác không thể giải thích được. Ninh Vân Thủy nhíu mày, đây không phải là ảo giác, cảm giác mà Mạc Vô Ưu dành cho ông ta vào lúc này hoàn toàn khác với 2 giờ trước. Có vẻ như, nhiều hơn một điểm gì đó, cách chương.